Giang Nam cười nói, nữ thần chủ lắc đầu nói, ngươi hướng ta mượn bồ đoàn ngộ đạo, nếu ta rời đi có người trở lại giết ngươi, chẳng phải là thất trách của ta sao? Giang Nam có chút giờ khóc giờ cười, bởi vì mượn bồ đoàn mà có chức trách để cho hắn cảm thấy vị nữ thần chủ này suy nghĩ có chút đơn thuần đáng sợ. Lưu Ly thần chủ nghiêng đầu đánh giá hắn, hiếu kỳ nói. Bọn họ cũng không thể ở trên bồ đoàn ngộ đạo, ta cũng không được, làm sao ngươi có thể. Nàng này mười mấy ngày thời gian một tấc cũng không rời, tự nhiên đã sớm nhìn ra Giang Nam đang không ngừng trong tiến bộ tu vi cảnh giới bay vọt, hiển nhiên từ trong đất ngộ đạo được đến nhiều chỗ tốt. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, đại đa số thần ma tiến vào thần chu cũng đã từng tới nơi này, cố gắng cùng thần đế khí cơ thành lập cảm ứng, nhưng không một ai không lấy thất bại mà chấm dứt, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không có được bao nhiêu chỗ tốt, vì vậy nàng đối với Giang Nam lại có thể làm được mà cảm thấy tò mò. Giang Nam khẽ mỉm cười nói, bởi vì ta là ngụy tiên thể, mặc dù có chữ ngụy, nhưng cũng có thể đụng chạm đến một điểm khí cơ của bỉ ngạn thần đế, nhận. Góc truyện audio.com được chỗ tốt, Lưu Ly thần chủ gật đầu, đột nhiên nói, làm sao luyện thành ngụy tiên thể, cách chương.